Chương 03, Thái Dịch Đồ cùng Thiên Phạt Mênh Mông Quần Quận. Chương 03, Thái Dịch Đồ cùng Thiên Phạt Mênh Mông Quần Quận. Ta tin Ngọc Độc Tú rất chân thành nói. Tên ăn mày sững sờ, sau đó nói, tiên nhân truyền thuyết cách trần thế quá xa, ta nghĩ đến ngươi sẽ cho rằng ta tại nói mạnh miệng. Ngọc Độc Tú lắc đầu, thế gian này đã có tiên nhân truyền thuyết, cái kia tự nhiên là có vài phần đạo lý, không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không có thâm ý. Tên khất cái kia gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn hướng Ngọc Độc Tú, ta chính là Thái Bình Đạo tu sĩ, về phần xưng hô, sắp chết chi nhân, trộn lẫn đến loại tình trạng này, không đề cập tới cũng thế, miễn cho tổ sư mất mặt. Nói đến đây, cái này tên ăn mày nhìn về phía Ngọc Độc Tú, đạo sĩ ta trong lúc vô tình phát hiện trong thiên địa một kiện dị bảo, bị người đánh cho trọng thương, thậm chí còn tăng công, hôm nay tánh mạng sắp tới, vốn trong nội tâm của ta có chút tự trách, bảo vật này rõ ràng chưa từng đưa về Thái Bình Đạo, lại không nghĩ rằng, ông trời để cho ta đụng phải ngươi. Nói đến đây, tên ăn mày ho khan một tiếng, cái này toàn bộ trong thôn đều là ngu muội chi nhân, trên người cũng không một chút linh tính, không nghĩ tới trên người của ngươi ngược lại là có chút linh quang. Cái gì là linh tính? Ngọc Độc Tú nghi ngờ nói. Tên khất cái kia cười cười, mạnh mẽ ho khan một hồi mới nói, linh tính chính là đọc sách về sau, hiểu ra đạo lý, mới có thể mở ra một tia linh quang, cái này linh quang chính là linh tính. Ngọc Độc Tú giật mình, cái này đời trước không phải là một cái người đọc sách ư, mặc dù nói trình độ không lớn, nhưng cuối cùng là người đọc sách, đã có như vậy một tia linh tính. Tên ăn mày nhìn xem Ngọc Độc Tú, ngươi có thế nguyện nhập ta Thái Bình Đạo. Tiên duyên lúc này, trong truyền thuyết trường sinh đại đạo ngay tại trước mắt, Ngọc Độc Tú nếu nói không, vậy hắn liền là người ngu, lề trên và lề dưới số một kẻ đần. Đệ tử nguyện ý. Ngọc Độc Tú không chút do dự quỳ xuống. Hắn đến không sợ cái này tên ăn mày tỏ ra lừa gạt cho hắn, trước phía trước xem người này trong mắt dị tượng, chắc hẳn khác hẳn với người bình thường. Tên ăn mày vui mừng gật gật đầu, rất tốt, rất tốt. Ngọc Độc Tú khẩn thiết nói, kính xin tổ sư ban thưởng đệ tử đại đạo. Tên khất cái kia ho khan một hồi, sờ cái cằm nói, ngươi cũng đã biết như thế nào tu hành. Ngọc Độc Tú lắc đầu. Tên ăn mày nói, tu hành, chính là tìm hiểu thiên địa đại đạo, hiểu ra thiên địa chí lý, tu hành đại thần thông, đại pháp lực, nhu đổ siêu việt luân hồi, trường sinh lâu dài. Nói đến đây, tên ăn mày trong mắt hiện lên một vòng bi ai, trong trường hợp đó con đường ở dê tu ha nhờ quá mức gian nan, thiên uy hạo đãng vô cùng, tự thượng cổ khai thiên đến nay, người tu hành vô lượng lượng mà tính, nhưng thành tiên giả bất quá mười mấy người mà thôi. Ít như vậy Ngọc Độc Tú kinh ngạc lên tiếng. Ít, tiên giả có thể được vĩnh sinh, cùng thiên địa cùng tồn tại, người tu hành cho dù là pháp lực thông thiên, như không là tiên, cũng cuối cùng khó chống đỡ ba thai năm suy, thoát ly luân hồi nỗi khổ, trở thành một phôi đất vàng. Tên ăn mày con mắt mê ly, mắt lộ hướng tới. Ngọc Độc Tú sững sờ, nhớ tới đời sau trong truyền thuyết tiên đạo đăng cơ phân chia, cái gì thiên tiên, chân tiên, kim tiên các loại, ngốc núc ních nói, tổ sư, cái kia tiên nhân có thế có cao thấp chi phân. Tên ăn mày lắc đầu, tiên chính là tiên, vô địch hậu thế, siêu thoát thế gian, trường sinh bất tử, cũng không cao thấp chi phân, cũng chưa từng có cảnh giới phân chia, tiên đửa cờ go y la vĩnh hằng. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, trong lòng có như vậy điểm khái niệm. Tên khất cái kia lại nói, ta nhân tộc có 9 đại vô thượng tông môn, cửu đại tông môn khai phái tổ sư chứng nhận liền tiên đạo, trường sinh bất tử, ẩn cư tại tông môn bí cảnh, ngoại trừ cửu đại tông môn khai phái tổ sư bên ngoài, đã biết tiên nhân có tứ hải long vương, còn có vô tận man hoang mấy vị yêu tộc tiên nhân, dư giả bất quá là tu sĩ mà thôi. Ngọc Độc Tú hiểu rõ, cái thế giới này tiên nhân không nhiều lắm, ngẫm lại cũng thế, tiên đạo há lại tốt như vậy chứng nhận liền. Tên ăn mày lần nữa nhìn về phía Ngọc Độc Tú, con đứa nở dê tu ha nhờ, cần trải qua ba thai trước tuổi thọ 500, tránh thoát một thai, nên thọ 500 tuổi thọ, hai thai vượt qua, nên thọ 500 năm tuế nguyệt, ba thai sau lại lần được thọ 500, tránh thoát ba thai có phải hay không thành tiên? Ngọc Độc Tú nói. Tên khất cái kia nghiêng qua Ngọc Độc Tú một mắt, nghĩ đến đơn giản, ba thai tổng cộng có 1.500 năm số tuổi thọ, 1.500 năm sau không thể thành tiên, đương gặp năm suy, bước vào luân hồi, thành tiên gian nan, không phải có tuyệt thế đại cơ duyên đại khí vận không thể thành tiên, nếu muốn tại con đường ở dê tu ha nhờ đi xa hơn, ngươi cờ ơn nở nhập ta Thái Bình Đạo tổ đình, lưu lại tên thật, vừa rồi nên chân truyền đại pháp, vấn đỉnh tiên lộ. Tên khất cái kia mắt nhìn Ngọc Độc Tú, ta hiện tại ban thưởng ngươi đại pháp, ngươi chậm rãi ngao luyện thân thể, ngày sau tự có thế tu ra luồng thứ nhất pháp lực, con đứa nở dê tu ha nhờ, chính là ngao luyện pháp lực, chỉ cần pháp lực đến, cái kia hết thể đại đạo đường bằng phẳng tự thông. Mắt nhìn Ngọc Độc Tú không cho là đúng thân sắc, tên ăn mày sắc mặt nghiêm túc, ngươi biết được cái gì, vượt qua đệ nhất thai điều kiện tiên quyết chính là tu luyện ra 500 năm pháp lực, tu sĩ từ khi đạp vào con đứa nở dê tu ha nhờ bắt đầu, tu luyện ra luồng thứ nhất pháp lực, được thọ 500 năm, nghe rất dài. có thế là ngươi phải biết rằng 500 năm pháp lực là cái gì khái niệm. Nói đến đây, tên ăn mày mắt lộ nhớ lại, cái gọi là 500 năm pháp lực, chính là ngươi 500 năm không ăn không uống, không nghỉ ngơi, thời thời khắc khắc đều tại cô đọng pháp lực. Mắt nhìn Ngọc Độc Tú, tên ăn mày nói, nhưng ngươi ngẫm lại, con đứa nở dê tu ha nhờ, tu hành thần thông muốn tốn hao thời gian, tìm hiểu đại pháp cần phải thời gian, pháp lực đa nhờ bo nở dê cần phải thời gian, phía trước thời kỳ ăn cơm cần phải thời gian, còn có một chút tông phái nhiệm vụ cần phải thời gian, cái này 500 năm ở bên trong, đủ ngươi đa nhờ bo nở dê pháp lực chưa đủ 300 năm, 300 năm trong thời gian, ngươi dựa vào cái gì tu luyện ra 500 năm pháp lực, vượt qua ba thai. Ngọc Độc Tú nghe vậy trơ mắt cứng lưỡi, không nghĩ tới trong đó rõ ràng có nhiều như vậy đạo đạo, cái kia chiếu nói như vậy, con đứa nở dê tu ha nhờ chính là một đầu tử lộ, ngoại trừ khai phái tổ sư, căn bản cũng không có người có thể chứng nhận liền tiên đạo. Ngươi nói đúng, ngoại trừ khai phái tổ sư, căn bản cũng không có người có thể chứng nhận liền tiên đạo. Chứng kiến Ngọc Độc Tú ánh mắt dần dần dao động bất định, tên khất cái kia cho rằng Ngọc Độc Tú sợ, đây chính là chính mình sắp sửa trôi qua trước khi đi, thật vất vả tìm được đệ tử, cũng không thể dọa chạy, tranh thủ thời gian nói, bất quá ngươi cũng không phải sợ, tông môn trong tổ sư pháp lực thông thiên, thủ đoạn vô cùng, tự nhiên có biện pháp trợ tất cả vị đệ tử vượt qua cửa ải khó, nói thí dụ như thiên địa linh vật các loại, luyện hóa về sau cũng có thể tăng tiến pháp lực. Cái này tên ăn mày còn có một câu không dám nói, cái kia chính là thiên địa linh vật có hạn, có tu sĩ cho dù cuối cùng cả đời, cũng chưa từng nhìn thấy một cây linh vật. Nói đến đây, tên ăn mày từ trong lòng móc ra một cái phong cách cổ xưa quyển trục đưa cho Ngọc Độc Tú, phía trên này có ta Thái Bình Đạo trúc cơ pháp môn, ngươi muốn nhập ta Thái Bình Đạo, cờ ơn nở đa nhờ bo nở dê thân thể khí huyết, tu luyện ra luồng thứ nhất pháp lực, sau đó nhập ta Thái Bình Đạo tổ sư miếu, vừa rồi có thể được chân truyền đại pháp. Ngọc Độc Tú nghe vậy âm thầm thở dài, chỉ là trúc cơ pháp môn, thật là đủ cài được rồi, bất quá cũng lý giải, cái này chân truyền đại pháp chính là trường sinh pháp môn. Nơi đó là dễ dàng như vậy được truyền, không lập đại công, mơ tưởng được truyền chính thức lên trời đại pháp. Tên khất cái kia cũng mặc kệ Ngọc Độc Tú biểu lộ, mà là lần nữa xuất ra một cái khác hình như là gia thú đồ vật. Này đồ chính là ta trọng thương căn nguyên, hy vọng ngươi có thể mang về Thái Bình Đạo, chuyển giao cho tổ sư, đến lúc đó tổ sư tự nhiên sẽ ban thưởng ngươi chân truyền đại pháp. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, đa tạ sư tôn. Tên khất cái kia mặt lộ vẻ mỉm cười, không ngờ ta rõ ràng tại trước khi chết còn có thể truyền xuống đại pháp. Đem thái dịch đồ quay lại tông môn, thiên hữu ta Thái Bình Đạo A, tổ sư, đệ tử chết cũng không tiếc, chỉ hy vọng ngươi nhìn thấy tổ sư về sau, hướng tổ sư cầu tình, nhìn qua tổ sư xem tại ta lập đại công phân thượng, đem ta sống lại, cũng không uổng công ta đem ngươi dẫn vào đại đạo chi đồ. Sau khi nói xong, đã thấy tên ăn mày quanh thân trong giây lát giấy lên một cỗ liệt diễm, thân thể hóa thành cho. Nhìn xem trong tay hai cái vật kiện, Ngọc Độc Tú im lặng, cái này tên ăn mày rõ ràng thừa nước đục thả câu. Nói chuyện không chịu nói xong, làm người nửa vời, thật là mất hứng. Nhìn đại điện, tên khất cái kia không có để lại cái gì đó, Ngọc Độc Tú liền đống lửa, đem cái kia Thái Bình Đạo trúc cơ công phu mở ra, chỉ thấy một vài bức tươi sa nở dê do nè tờ hình vẽ sôi nổi tại trên giấy, cái kia tiểu nhân làm ra nguyên một đám động tác, hình như tại diễn luyện một bộ công pháp. Chỉ là tăng cường thể chất tu luyện ra luồng thứ nhất pháp lực mà thôi, có thế là cái này một đám pháp lực chính là đại đạo chi môn, đã có cái này một đám pháp lực. Từ đây thối lui phàm thai, cùng phàm nhân thiên nhân hai cách. Ngọc Độc Tú cẩn thận đem tiểu nhân nhìn một lần, sau đó từ từ mở ra một cái khác gia thú, nghe cái kia lão khất cái lâm chúng nói, vật ấy tên viết Thái Dịch Đồ, chính là một kiện trọng bảo, tất nhiên không phải là phàm vật. Mở ra về sau, ngược lại là làm cho Ngọc Độc Tú cực kỳ thất vọng, cái kia gia thú bên trên chỉ có một đen trắng nhị sắc gâm dương ngư, nhìn không ra cái gì huyền cơ. Cái này Thái Dịch Đồ tất nhiên không phải là phàm vật, chỉ là của ta cảnh giới có hạn. Nhìn không ra trong đó huyền cơ, ngày sau tu vi đã đủ rồi, nói không chừng có thế nhìn trộm đến tuột cùng. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú đem hai cái quyển trục cất kỹ, hướng về trong thôn đi đến. Mặc kệ ngày sau như thế nào, hôm nay Ngọc Độc Tú thu hoạch tuyệt đối là to lớn, đã có cái này trúc cơ chi pháp, chẳng khác nào bước lên tu hành chi môn, trường sinh chi lộ chìa khóa. Tiên nhân, cái kia trong truyền thuyết tiên nhân A, vĩnh sinh bất tử tồn tại, không biết ta Ngọc Độc Tú có thể hay không trèo lên tuyệt đỉnh. Vừa xem mọi núi nhỏ trong bóng tối truyền đến Ngọc Độc Tú thì thảo tự nói. Cụ nát trong tiểu viện, không có một tia cỏ dại. Ngọc Độc Tú đứng tại trời chiều ở bên trong, nhìn xem bị nhuộm đỏ máu bầu trời, trong mắt từng đạo màu đỏ vầng sáng lập lòe. Sau một khắc Ngọc Độc Tú động, chỉ thấy Ngọc Độc Tú cánh tay dài chậm rãi duỗi ra, kéo ra thân thể, ngốc trong sân khua lên một bộ không thể xưng là quyền pháp. Tuy nhiên bộ quyền pháp này bị Ngọc Độc Tú luyện được không thành bộ dáng, nhưng như trước rất cố gắng, thần sắc chăm chú. Liên tiếp điều chỉnh tư thế của mình. Trong sân phiêu tán canh cá, Ngọc Thập Nương thừa dịp nhàn rỗi đứng tại cửa ra vào, nhìn xem ca ca ngốc động tác, che miệng lại ba, nén ở nụ cười của mình, cố gắng không để cho mình bật cười. Một bộ quyền pháp đánh xong, Ngọc Độc Tú nhìn hàm hàm Ngọc Thập Nương, cười a, cười a, cười mất ngươi răng hàm. Ngọc Thập Nương quay người đi vào phòng, nàng là sợ chính mình thật sự không nín được vui vẻ, bật cười lại để cho ca ca khó chịu nổi. Xoa xoa trên người mồ hôi, Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi, người khác cảm giác không thấy, nhưng là hắn lại có thể cảm ứng được đến, thân thể của mình một ngày mạnh hơn một ngày, cốt cách đang bị chậm rãi kéo ra, đã có thịt cá bổ dưỡng, thân thể coi như là sống khá giả chút ít. Ăn xong điểm tâm, Ngọc Thập Nương nhìn xem Ngọc Độc Tú, đại ca, ngươi tương lai có tính toán gì không, con cá này thịt đủ ăn là tốt rồi, hay vẫn là khoa cử trọng yếu nhất? Ngọc Độc Tú dừng lại trong tay động tác, tương lai đường, Ngọc Độc Tú không có tính toán, hắn liền cái thế giới này đều không biết rõ, gì nói chuyện ý định. Ăn cơm của ngươi đi a, đây hết thể ta đều có an bài. Nói xong, Ngọc Độc Tú buông đôi đuôi trong tay, ta đi câu cá, ngươi từ từ ăn. Lần nữa đi vào cái kia nham thạch bên cạnh, Ngọc Độc Tú khinh xa lộ thục đem ngư cụ ném vào trong nước, con cá a con cá, các ngươi nhanh lên mắc câu a. Nằm ở trên mặt đá, phơi nắng ấm áp mặt trời, Ngọc Độc Tú thể cốt suy yếu, rõ ràng hôn loạn tiếp đi. Không biết qua bao lâu, một hồi mang theo tanh tắm chi vị cuồng phong đem Ngọc Độc Tú thổi tỉnh, mở mắt ra xem hướng lên bầu trời, cũng không biết qua bao lâu, cái kia ấm áp mặt trời biến mất không thấy gì nữa, chỉ có vừa nhìn vô tận mây đen, đông nghịt bất mãn toàn bộ bầu trời. Một giọt mưa nước rơi tại Ngọc Độc Tú trên mặt, Ngọc Độc Tú sờ giọt nước, nhìn nhìn lại đông nghịt mây đen, hướng về bốn phía dò xét, đây là trời muốn mưa, hiện tại phản hồi thôn là không còn kịp rồi, trước tìm một chỗ tránh mưa mơ ý là. Dòng suối nhỏ bên cạnh có nham thạch, tự nhiên không thiếu hụt tránh mưa hang. Tìm một cái tương đối khô ráo hang, Ngọc Độc Tú chui đi vào, nhìn xem đông nghịt mây đen, Ngọc Độc Tú vậy mà có thêm vài phần ý thơ, đông nghịt thành thành muốn thôi, giáp quang hướng nhật kim lân mở cũng không gì hơn cái này. Đang nói, trong thiên địa mưa gió mãnh liệt, mưa to phảng phất mưa to bình thường, một mắt nhìn lại lộ vẻ rậm rạp chẳng chịt hơi nước. Ngọc Độc Tú mạnh mà vỗ đầu một cái, nguy rồi, rõ ràng quên trời mưa muốn tăng nước, ta cái kia ngư cụ nên làm thế nào cho phải, buổi tối sợ là muốn đói bụng. Đang nói, lại đột nhiên nghe nói một tiếng kỳ dị ngâm gọi thanh âm truyền ra, đầu óc trong giây lát một hống, ông nhưng rung động. Đây là thanh âm gì, rõ ràng khủng bố như vậy, thiếu chút nữa đem đầu của ta đều cho làm vỡ nát. Ngọc Độc Tú lòng còn sợ hay nói. Ầm ầm, giang giác, nô ma nhờ không ngừng, một đạo cự đại tia chớp, phảng phất là một thanh lợi kiếm, xẹt qua hư không, đem mây đen tấm màn đen xé mở. Dòng suối nhỏ tăng nước, ngư cụ thật sự đã xong. Sau một khắc, tại Ngọc Độc Tú khiếp sợ trong ánh mắt, một đạo bóng đen đánh bại mặt nước, bắn ra mà ra. Đó là Ngọc Độc Tú có chút không dám tin tưởng. Tại sao có thể có lớn như vậy cá? Ngọc Độc Tú khó có thể tin. Muốn nói là kinh ngư, quỳnh ngư, hình thể hơi bị lớn thật cũng không cái gì, có thế là trước mắt cái này mang theo màu vàng vây cá bình thường loại cá, rõ ràng có dài trăm thước, rộng hơn 10 thước, vậy thì không bình thường. Một mắt nhìn lại, con cá này liền là một khối che đậy bầu trời mây đen. Ngâm một hồi kỳ dị gầm rú từ cái này cá lớn trong miệng chu lên mà ra, trong hư không màn nước hơi chậm lại. Độ kiếp Ngọc Độc Tú trong đầu vang lên kiếp trước xem qua trong tiểu thuyết, vô số yêu thú hóa hình cờ ơn ở gặp thiên kiếp thuyết pháp trong đầu vang lên. Lúc này không đơn thuần là Ngọc Độc Tú, chính là còn lại trong thôn chi nhân, cũng có thể xa xa nhìn xem cái kia tại tầng mây trong nhảy về phía trước to lớn loài cá, nguyên một đám lạnh rung phát động, không hề nghi ngờ, đây là yêu thú, người bình thường tuyệt đối không là đối thủ. Đại thần phù hộ, trên bầu trời lôi đình đánh chết cái này yêu người ta, không phải ta thôn trang tất nhiên vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đại thần A, đem ngươi con cá này yêu cho thu A, tỉnh họa hại chúng ta thôn. Mọi người ngã xuống đất bái thiên, cũng không biết tối tăm bên trong thần linh có hay không trả lời. Tại tiểu sơn thôn cách đó không xa một cái cũ nát chùa miếu bên trong, một cái tên ăn mày trong mắt hiện lên vô tận thần quang, sau đó co lại cái cổ, thật là đáng sợ, đây là cá nhảy long môn, thành tiên chi kiếp khó, trộn đều không nổi A. Bầu trời một đạo lôi điện xẹt qua hư không, lập tức kích đánh vào cá lớn trên người, kim thiết cùng xuất hiện thanh âm truyền ra, hư không tạo nên tầng tầng nước gợn. Một cỗ kỳ dị lực lượng lúc này đem Ngọc Độc Tú vờn quanh ở, hắn có thể cảm giác được, ngoại giới cái kia kiếp vân tầm đó, hình như có một loại huyền ảo khí tức tại triệu hoán hắn. Trung quanh từng sợi màu đen lực lượng, theo hư không giật tán, sau đó chui vào Ngọc Độc Tú thiên linh cùng tử phủ. Cá yêu độ kiếp, nhưng lại chư thiên chấn động. Thế gian truyền lưu có tiên nhân truyền thuyết, nhưng chính thức có thế chứng nhận liền tiên đạo người, giải rác không có mấy. Tiên nhân, đó là chân chính đứng ở nơi này phương thiên địa đỉnh, bao quát vạn vật, chính thức bất tử bất diệt cường hoành tồn tại. Đông Hải Long Cung, bốn cái đầu rồng thân người, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng nam tử hội tụ cùng một chỗ. Đông Hải Long Vương sờ râu rồng, ta thủy tộc rốt cục lại có người chứng đạo, chứ ngươi ra ta bốn người bên ngoài, này tu nếu có thể độ kiếp thành công, hóa thành chân long, ta thủy tộc đương lại nhiều thêm một vị cái thế cường giả, cái này chư thiên trong ta long tộc lời nói quyền lại lớn vài phần. Bắc Hải Long Vương mặt không đổi sắc, yên lặng theo dõi kỳ biến a, thành tiên chi kiếp không phải tốt như vậy dự đoán, ta long tộc thân thể cường hãn, nhưng ba thai phía dưới chúng sinh đều biến hóa là con sâu cao y kỳ hệ nở, có thể không thành đạo, còn có xem hắn cơ duyên. Tây Hải Long Vương cười cười, ta và ngươi tứ huynh đệ không bằng cùng một chỗ tiến về trước vì hắn trợ trận như thế nào, cũng miễn cho có người ra tay ám toán. Nam Hải Long Vương lắc đầu, sợ là không thể thực hiện được, hôm nay Thái Bình Đạo tại Trung Vực thật là sinh động, cái kia Thái Bình Đạo lao bất tử trong tay tiên thiên linh bảo uy năng cường đại, hơn nữa chư giáo đối với ta tứ hải nhiều có đề phòng chi tâm, không thể đơn giản đặt chân Trung Vực. Thằng này cũng là ngu xuẩn, rõ ràng lựa chọn tại Trung Vực độ kiếp, chúng ta muốn ra tay trợ hắn, đều không có biện pháp. Bắc Hải Long Vương nói. Cùng một thời gian, chư thiên giáo phái nhao nhao có cảm giác, đem ánh mắt nhìn về phía Trung Vực, đi không người dám tại động tác. Ngăn người thành đạo, hắn cừu hận to lớn không thua thù giết cha, đoạt vợ mối hận, hơn nữa thiên địa sức mạnh to lớn phía dưới, coi như là thành tiên lão tổ, cũng không dám tùy tiện đúng tay, miễn cho dẫn tới phản ứng dây chuyền, đem chính mình góp đi vào. Thái Bình Đạo tổ chỉ là nhẹ nhàng nói một tiếng, yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu là này yêu độ kiếp thất bại, chúng ta tự nhiên không chút khách khí chia cắt hắn thi cốt đạo quả, nếu là độ kiếp thành công, cái này chư thiên trong lại nhiều thêm một vị xưng tôn đạo tổ nhân vật, tự nên đưa lên hạ lễ, đem hắn xua đuổi ra tà Trung Vực. Chư giáo phái phần lớn là loại này phản ứng, một phương diện đã làm xong đoạt bảo chuẩn bị, một phương diện chuẩn bị đi đưa lên hạ lễ. Ngọc Độc Tú tuyệt đối sẽ không biết rõ, hắn chỗ thế giới chính là này phương trong thế giới, được xưng Trung Vực, chính là chư thiên trong giàu có nhất chi địa. Lúc này Ngọc Độc Tú lâm vào một loại kỳ dị cảm ngộ ở bên trong, hắn lúc này hình như cảm giác được tối tăm bên trong kiếp vân ở trong, có một loại lực lượng cùng hắn sinh ra cộng minh, lập tức mang hắn tiến vào một cái kỳ dị cảnh giới, đó là đối với thiên địa cảm ngộ, đối loại này lượng cảm ngộ. Nhận biết loại này màu đen lực lượng, Ngọc Độc Tú thử cùng bọn họ trao đổi, sau đó cùng hắn câu thông. Trên bầu trời lôi điện không ngừng, diện tích hơn 10 dặm đều bị tiêu diệt, đã trở thành một mảnh đất khô cằn. Coi như là Ngọc Độc Tú chỗ ngọn núi cũng bị lôi điện hóa thành bột mịn, lại chẳng biết tại sao cái kia lôi điện xuyên qua Ngọc Độc Tú thân thể về sau, rõ ràng không có chút nào phản ứng. Cái kia cá lớn gào thét, sóng âm ảnh hưởng đến phương viên hơn 10 dặm, vô số sinh linh đa chết ta y sóng âm phía dưới. Trong thôn trang nhỏ, mưa tí tách theo nhà lá lỗ thủng, rơi vào trong phòng. Ngọc Thập Nương ôm chậu tiếp được mưa, trong con ngươi lộ ra vẻ lo lắng, bên ngoài lớn như vậy mưa, cũng không biết ca ca như thế nào, ca ca thân thể suy yếu. Hôm nay vừa có khởi sắc, làm sao có thể không biết làm sao ở phong hàn, hy vọng ca ca có thể tìm một chỗ né qua trận này mưa gió. Ngọc Thập Nương không phải tu sĩ, tự nhiên nhìn không tới cái kia bị màn mưa vật che chắn ở to lớn thân ảnh, không phải tiểu cô nương này không nên lo lắng chết không thể.